Anh, khốn khiếp, anh đi ra ngoài, đừng đút sâu như vậy. Đi ra ngoài A Tương Đương ư, trong không gian nhỏ bé, trên ghế điều khiển, váy của Lý Oai Oai bị tốc lên đến eo, lộ ra hai bờ mông cao vút, trắng nôn và vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, hai tay phản mặc vì giữ chặt eo cô, không cho cô thoát khỏi sự khống chế của mình. Đôi chân rắn chắc của hắn tách hai chân cô ra, làm cô chừa ra một khoảng để hắn đứng thẳng, thuận tiện cho con thịt không thương tình xỏ xuyên qua tiểu huyệt. Lý Oai Oai liều mạng vặn vẹo phản kháng, ngược lại hắn lại càng hung ác đâm vào, bạch bạch bạch, vì chỗ này quá chật chội nên âm thanh va chạm của hai cơ thể càng vang ra, cùng với tiếng khóc của cô gái và tiếng thở dốc của người đàn ông, trong xe bao trùm toàn hương vị của tình dục, phản mặc vì cảm thấy gần như phát điên lên rồi, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn chán ghét người phụ nữ dâm đãng này, nhưng tại sao bây giờ hắn lại đè cô xuống để quan hệ? Đã vậy càng đút vào càng thoải mái, càng làm càng hưởng thụ. Thậm chí khi nghe thấy người phụ nữ này nức nở kháng cự, cảm nhận được cơ thể có co rút lại, cái lỗ nhỏ kẹp chặt côn thịt hắn, hắn lại càng thoải mái, muốn bắn đẩy tinh dịch vào trong tiểu huyệt cô, không được, hắn nghĩ lại, khi nãy người phụ nữ này còn cười nhạo hắn quá nhanh đấy. Đã vậy, bây giờ phải chơi cô thật đã, để cho cô biết hắn có nhanh hay không, nhưng Lý Oai Oai lại cố tình không phối hợp với hắn. Hắn chỉ thất thần một chút. Cô đã vội vàng uốn éo, nhân lúc hắn đi ra cô nhanh chóng thoát khỏi côn thịt, phản mặc vĩ tức giận giơ tay đánh đét cái lên mông cô trung thực chút đi. Bị đút vào lâu như vậy, cô nghĩ cô chạy trốn được sao, Lý Oai Oai khóc nức nở, cùng lúc đó hắn đã vạch hai bờ mông cô ra, đầm côn thịt vào một lần nữa, hắn lại phát hiện ra, côn thịt bị xoắn chặt hơn, hắn lập tức vỗ thêm cái nữa lên mông Lý Y Y, quả nhiên lối vào càng chặt lại, côn thịt hắn bị co rút thêm. Một cảm giác sảng khoái khó tả xông thẳng lên đầu, khiến hắn tê dại vì dễ chịu, nếm được mùi vị này rồi nên hắn ra sức đâm vào rút ra, đã vậy còn liên tục tát lên mông Lý Y, bờ mông trắng nõn của cô nhanh chóng đỏ ửng, cô vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy nhục nhã, nước mắt lưng tròng, cô căm hận quay đầu lại, có giỏi thì đánh chết tôi đi, nếu không tôi sẽ hận anh cả đời, đột nhiên phàn mặc vì cảm thấy buồn bực không thoải mái, nhưng hắn vẫn ngang ngược cười khẩy. Vậy cô hận tôi đi. Hận chết tôi thì cô có thể làm gì được tôi, vừa nói hắn vừa dùng sức vỗ vào mông cô, côn thịt thì điên cuồng đâm vào, khiến cơ thể Lý Oai Oai lung lay như lá cây trong gió, không còn hơi đâu cãi nhau với hắn, bên ngoài, xe cộ vẫn đang chạy, thỉnh thoảng còn có người đi qua đi lại, mặc dù biết trong xe có dán giấy che, nhưng nghe thấy âm thanh bên ngoài, Lý Oai Oai vẫn vô cùng lo lắng, đã vậy người đàn ông phía sau vẫn luôn dùng cơ thể và lời nói để làm nhục cô. Mà cơ thể cô lại cứ căng chặt như thế. Sau đó... Ở trong trạng thái như vậy, cơ thể cô như cơn lũ được xả ra, dâm thủy tuôn xối xả khiến cho quá trình đưa đẩy của Phàn Mặc Vĩ càng thuận lợi, Phàn Mặc Vĩ thoải mái nheo mắt lại. Hắn vỗ mông có quá nhiều nên bàn tay có hơi đau, vì thế hắn chuyển sang xoa bóp, tay hắn chộp lấy cánh mông đỏ ửng, xoa xoa nắn nắn, cảm giác mịn màng khiến hắn hài lòng thở ra, phải công nhận cô rất dâm đãng. Cơ thể mềm mại thế này mà cả đời chỉ bị một người đàn ông đè dưới thân chắc chắn là một thiệt thòi với những người khác. Anh, anh cấm mồm, Lý Oai Oai rên rỉ, bật khóc vì những lời nói nhục nhã của hắn, được thôi, tôi ngậm miệng. Phàn Mặc Vĩ gật đầu, hắn thực sự im lặng, nhưng cách mà hắn im lặng lại là... Cúi đầu, cắn một phát vào bờ mông căng tròn của cô, a, bị tra tấn như vậy, Lý Y Y không kháng cự được. Đã vậy, cô còn bị Phàn Mặc Vĩ cắn vào mông, cảm giác sợ hãi và đau đớn ập đến, cô khó kiểm soát, trực tiếp run rẩy lên đỉnh, thấy lớp thịt bên trong bắt đầu co lại. Lối vào cũng xoắn chặt, Phàn Mặc vì bị cô kẹp đến dùng mình, thoải mái quá. Chặt thật, lại còn có vào, hắn cũng không chịu nổi, tiếp đến hắn ấn cô trên chỗ điều khiển, côn thịt mạnh mẽ đút vào, sau đó thậm chí còn nhét gần nửa tinh hoàn vào tiểu huyệt cô, lúc này mới nhắm mắt thả lòng người mà bắn tinh, sau cuộc làm tình mây mưa này, hai người từ từ hoàn hồn, rồi lại rơi vào trạng thái xấu hổ không biết nói gì, Phàn Mặc Vĩ nhìn người phụ nữ nằm sấp trước mặt. Rồi nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì, hắn bắt đầu hối hận, đúng lúc này, di động vang lên tiếng chuông, hắn nhìn màn hình điện thoại, lập tức híp mắt lại là Phàn Mặc Hàn.